Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 476, không biết xấu hổ Trương Chí Long. Trương Sĩ Quý tại Thiên Sơn dưới chân đâm xuống đại doanh. Liền đem quân tiên phong võ tướng, toàn bộ gọi vào tiên phong trong đại trướng. Trương Sĩ Quý ngồi ngay ngắn chủ tướng vị trí. Mở miệng nói với mọi người nói, bây giờ Thiên Sơn đang ở trước mắt, không biết người phương nào đi đem này Thiên Sơn cho bổn tướng quân lấy xuống. Trên con đường này, đường quân thế như trẻ tre, chỗ đi qua hoàn toàn thắng lợi. Điều này cũng làm cho quân tiên phong các vị tướng quân sinh lên lòng kiêu ngạo. Bọn họ cảm thấy cái này cao cú lệ, căn bản là không có cái gì năng chinh thiện chiến chi tướng. Cầm xuống này Thiên Sơn cũng không phải là việc khó gì. Vì vậy dồn dập nói hướng về Trương Sĩ Quý chiến. Trương Sĩ Quý thỏa mãn gật gù, liền mệnh chính mình con trai trưởng Trương Chí Long cùng với lượng viên phó tướng lãnh binh xuất chiến. Trương Chí Long mang binh ra tiên phong doanh, trực tiếp tại Thiên Sơn trước cửa trại bày ra trận chiến. Sau đó mở miệng đối với hai vị phó tướng nói, người phương nào đi vào lấy địch mắng trận, tướng quân đợi chút, để mặt tướng đi vào. Một tên phó tướng đối với Trương Chí Long nói, sau đó hai chân một điểm chiến mã, liền lao ra. Cái này viên phó tướng đi tới trại cửa trước, cầm trong tay binh khí giơ lên, la lớn, bổn tướng quân chính là đại đường quân tiên phong. Trương Sĩ Quý tướng quân dưới trướng phó tướng, hôm nay lãnh binh tới lấy Thiên Sơn, còn không mau mau đi ra đầu hàng. Lúc này Thiên Sơn trại cửa mở ra, một thành viên võ tướng chỉ huy một đội phiên binh giết ra tới. Cái này viên võ tướng không phải người khác, chính là Thiên Sơn nhị tướng quân Liêu Hổ. Cái này Liêu Hổ đi tới hai quân trước trận, híp mắt lại, nhìn quân tiên phong cái kia viên phó tướng, một bộ không để ý chút nào vẻ mặt nói, trở về đổi lấy ngươi nhà tiên phong tướng quân đến, miễn cho để ngươi chịu chết uổng. Tên kia phó tướng vừa nghe lời này, tức giận đến nổi trận lôi đình, hai chân một điểm chiến mã, liền hướng về Liêu Hổ giết tới, trong miệng hô lớn, hưu tranh đua miệng lưỡi, đến cùng ra đại chiến 300 lần hợp. Cái kia Liêu Hổ nhìn thấy tên kia phó tướng giết tới, một bộ không để ý chút nào dáng vẻ, hai chân một điểm chiến mã liền nghênh đón, hai người ngựa đánh xoay quanh liền chiến ở một chỗ. Hai người giao thủ không tới ba cái hiệp, chỉ thấy cái kia Liêu Hổ cầm trong tay đại thương về phía trước đâm một cái, trực tiếp đem đại đường cái kia viên phó tướng cho đâm một cái trong suốt lỗ thủng. Cái kia viên phó tướng theo Liêu Hổ thu hồi đại thương, thi thể liền từ trên chiến mã ngã xuống tới. Liêu Hổ nhấc lên chiến mã, khom lưng đem tên kia phó tướng đầu người cắt đi, sau đó dắt ở chính mình trên chiến mã. Thấy cảnh này, Trương Chí Long không khỏi giận dữ, hai chân một điểm chiến mã liền giết ra ngoài, trong miệng còn lớn hơn hô, ngươi lần này cẩu đừng chạy, chờ bổn tướng quân vì ta huynh đệ báo thù. Muốn nói tới Trương Chí Long cũng không phải là hạng người vô năng, trong lòng bàn tay một cây đại đao cũng có vạn quân không đỡ chi dũng, chỉ bất quá hắn tâm thuật bất chính, bằng không tuyệt đối là một thành viên tướng tài. Cái này Liêu Hổ vừa nhìn lại có người xuất chiến, vì vậy liền quay đầu ngựa lại chào đón, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Hai người đang khi nói chuyện liền đi tới gần, hai người cũng không đáp, trực tiếp động thủ. Trương Chí Long một con ngựa làm, đầu tiên hướng về Liêu Hổ công kích mà đi, chỉ thấy hắn đem đại đao trong tay, hướng về Liêu Hổ quay đầu đáp não liền bổ xuống. Liêu Hổ cũng không chậm trễ, cầm trong tay đại thương hướng lên trên một lần, lấy một chiêu châm lửa đốt thiên thức, đem Trương Chí Long một đao này ngăn cản xuống. Đồng thời Liêu Hổ đem trường thương trong tay xoay ngang, hướng về Trương Chí Long trước ngực liền đâm tới. Trương Chí Long thu hồi đại đao hướng ra phía ngoài đập về. Liền đem Liêu Hổ đại thương cho đập đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hai nhóm chiến mã đã tách ra. Hiệp một đánh một cái thế lực ngang nhau. Hai người lần thứ hai mang về chiến mã. Hai lần chiến ở một chỗ. Đánh được kêu là một cái khó hòa giải. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên phân không ra thắng bại. Cái này không khỏi để Liêu Hổ trong lòng căng thẳng. Hắn vạn lần không ngờ. Đại đường lại có như vậy võ nghệ được tướng quân. Ở Liêu Hổ trong lòng. Đại đường võ tướng đều là giả áo túi cơm. Căn bản là không có cái gì chính thức anh hùng. Nên đều là vừa nãy cái kia viên phó tướng dáng vẻ. Vì sao Liêu Hổ sẽ có loại này suy nghĩ? Nguyên nhân chính là cái Tô Văn cho bọn họ truyền vào. Đường quân có thể chinh thiện hàng người đều lấy già đi. Bây giờ một đời mới võ tướng. Căn bản là không có lực đánh một trận. Vì lẽ đó cao cú lệ võ tướng. Mỗi người cho rằng đại đường võ tướng đều không có sức chiến đấu gì. Cho nên mới sẽ như thế ngông cuồng. Không nghĩ tới. Hôm nay cùng Trương Chí Long giao thủ, dĩ nhiên đánh một cái thế lực ngang nhau. Cái này không khỏi để Liêu Hổ phá vỡ trong lòng mình nhận thức, mà Trương Chí Long lúc này cũng là có nỗi khổ khó nói. Tuy nhiên hắn một thân bản lĩnh cũng không kém sức lực. Thế nhưng là thật không phải là người nhà Liêu Hổ đối thủ. Nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, phòng trừng không ra 100 hồi hợp. Chính mình tất nhiên chiến bại không thể nghi ngờ. Vì vậy Trương Chí Long bán một sơ hở, mượn cơ hội lui ra vòng chiến. Sau đó đem đại đao trong tay vung lên, liền hạ lệnh toàn quân tấn công. Được Trương Chí Long mệnh lệnh, hắn mang theo ra 5.000 quân tiên phong, liền giống như là thủy triều tuôn đi qua. Liêu Hổ không nghĩ tới tấm này G-Dragon dĩ nhiên chuẩn bị quần chiến. Vì vậy đồng dạng cầm trong tay đại thương giơ lên. Phía sau phiên binh cũng xông lên. Trong nháy mắt hai quân liền rào ở cùng một nơi. Bắt đầu một hồi vật lộn sống mái trận giáp lá cà. Vô luận là quân tiên phong hay là phiên binh. Từng cái khuôn mặt dữ tợn. Liều mạng hướng về đối thủ công kích. Cái này vừa đứng giết đến đó là trời đất mù mịt. Cuối cùng vẫn là thiên sơn trại. Muốn tìm hôm nay tiếng, Liêu Hổ mới bất đắc dĩ thu binh về doanh, vốn chỉ là đánh một trận thế lực ngang nhau cuộc chiến. Thậm chí bên mình còn tổn thất một thành viên phó tướng. Thế nhưng là Trương Chí Long nhưng cảm thấy là mình đại thắng một hồi, bởi vì là đối phương hôm nay thu binh, vì lẽ đó hắn diệu võ dương oai, mang theo còn lại dư tiên phong quân. Về quân tiên phong đại trướng công, trận chiến này, Trương Chí Long mang ra quân tiên phong, có ít nhất gần ngàn người lưu ở hai quân trước trận. Đương nhiên phiên binh tổn thương cũng không thể so quân tiên phong thiếu. Trở lại quân tiên phong đại chiến, Trương Chí Long hướng về Trương Sĩ Quý nói, hồi bẩm tiên phong tướng quân, mặt tướng không phụ tướng quân hy vọng. Đem phiên binh giết chạy trối chết, trốn về Thiên Sơn, được, quả nhiên cho ta quân tiên phong tăng mạnh sĩ khí. Hôm nay định vì ngươi ghi nhớ một cái công lớn, ngươi đến báo Vô Nguyên Soái biết được. Trương Sĩ Quý cao hứng đối với Trương Chí Long nói, ngươi ở tại chàng tuy nhiên tâm lý minh bạch, nhưng không ai biết mở miệng nghi vấn, trái lại còn dồn dập hướng về Trương Chí Long chúc, đại ca. Không nghĩ tới cái này đường quân tiên phong doanh, vẫn còn có một cái kẻ tàn nhẫn. Thế nhưng hắn ở trong tay ta, tuyệt đi bất quá 100 hồi hợp. Không muốn là hôm nay hắn nhát gan nhưng chiến, ta nhất định phải đem thủ cấp chém xuống. Liêu Hổ về doanh về sau đối với Liêu Long nói, làm cho nhị ca nói ra lời này. Nói vậy cái kia đường triều man tử cũng có một chút bản lĩnh. Không bằng ngày mai để tam đệ ta đi biết một hồi hắn. Liêu Tam Cao mở miệng nói. Cái này huynh đệ ba người. Bổ sung vào Liêu Tam Cao võ nghệ cao cường. Nếu có hắn ra tay. Trương Chí Long e sợ đánh không lại 30 hiệp. liền sẽ chết ở dưới ngựa. Chúng ta lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo vệ này Thiên Sơn, để Đường quân không thể hướng về An thành phố Châu tiến binh. Vì là đại nguyên soái tranh thủ đủ thời gian, cho nên có thể không xuất chiến, liền tận lượng không ra đứng, miễn cho bên trong Đường triều man tử âm mưu quỷ kế. Liêu Long đối với mình hai vị huynh đệ nói, đại ca quá mức bảo thủ, bằng huynh đệ chúng ta ba người võ nghệ, san bằng hắn quân tiên phong đại doanh, cũng là điều chắc chắn, không bằng tối hôm nay, để ta mang một đạo nhân mã, suốt đêm đánh lén hắn đại doanh. Liêu Tam Cao đối với Liêu Long nói, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.